Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế thì mau lên nhá, đừng có vì quấn lấy chồng mà quên mẹ. Nói xong mẹ gác máy. Nhận điện thoại xong, sáng sáng thu dọn đồ chuẩn bị đi. Vừa đến cổng, đụng ngay Triệu Noãn Noãn vừa đi tập thể thao. Em đi đâu thế? Em về nhà. Về nhà làm gì? Mẹ bảo em về nhà lấy chân giò hun khói. Hôm nay là ngày nghỉ của Triệu Noãn Noãn. Anh nghĩ một lát cầm chìa khóa xe. Nào, để anh đưa em đi. Tô Sán Sán giữ người. Mấy ngày vừa rồi Triệu Noãn Noãn đối với mình xa cách, sau này bỗng dưng chủ động đưa mình về chứ. Nhưng Sán Sán chẳng phải người nghĩ nhiều, có người tự nguyện đi, cô ngốc mới từ chối. Thế là cô gật đầu. Thực ra Triệu Noãn Noãn đánh xe đưa Sán Sán về nhà cũng có suy nghĩ, một là về danh nghĩa cô ấy là vợ anh, đưa vợ về nhà mẹ đẻ là danh chính ngôn thuận; hai là anh muốn nhân cơ hội này nhắc nhở Sán Sán để quá gần gũi Cao Vũ. Từ hôm biết Sán Sán đi cùng Cao Vũ, anh không thoải mái. Sán Sán là người như thế nào anh đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, đã sớm hiểu. Cô bé này trông vẻ ngoài bô bô ba ba ngốc nghếch, thực ra nội tâm mong manh, không biết đùa cờ tí nào. Còn Cao Vũ trực giác cho anh biết người đàn ông này tuyệt đối không lành. Không thể thừa nhận là Cao Vũ tỏa ra sức hấp dẫn rất lớn, nếu không vậy thì đã chẳng có lúc vì nhất thời anh say mà tình ý mơ hồ. Nhưng thực tế kiểu người ấy hoàn toàn không phải hình mẫu lý tưởng của anh. Nhìn ngoài như đùa giỡn chớ nhả, thực chất tâm tư chặt chẽ, làm việc khiến người ta không thể lường trước. Như cái việc anh đột ngột chuyển đến đây ở chẳng hạn, đơn giản chẳng hề báo trước khiến người ta khó mà hiểu. Một người đàn ông nguy hiểm như thế ở bên cạnh Sán Xá, nhỡ đâu cô lòng dạ thuần phát khiến anh động lòng giở trò giỡn mặt. Triệu Đoạn Noãn và Sán Xán trở về nhau từ nhỏ, không nói ra miệng, nhưng từ lâu anh coi cô ngốc là người thân. Em gái thân thiết đương nhiên không thể trở thành đồ chơi của người khác. Vì thế Triệu Đoạn Noãn quyết định nhắc nhở Sán Xán một cách thích đáng. Khi xuống lầu, Noãn Noãn hỏi Sán Sán, hôm trước em với Cao Vũ đi đâu? Nghe hỏi, trong ngực Sán Sán đập thình thịch. Thôi rồi, anh Noãn Noãn chắc chắn hiểu nhầm. Thế là cô cuống quýt giải thích, anh Noãn Noãn nhất định đừng hiểu lầm đấy, em với anh Cao không có gì đâu. Ai hỏi em việc đó? Chị Noãn Noãn dầu dĩ, là anh nhắc nhở em để quá gần gũi Cao Vũ. Thế còn không phải là ghen à? Sán Sán cúi đầu lẩm bẩm. Đúng lúc ấy, Cao Vũ đi làm buổi sớm, đột nhiên nhìn chúng hai người. Hai người sao thế? Anh cười, ánh mắt không lộ vẻ gì khác lạ. Không có gì đâu. Sán Sán vội vàng lấp liếm. Bọn em định đi ra ngoài. Anh Noãn Noãn nói anh sớm nào cũng trở về, nên lo anh làm mệt quá. Vậy ư? Cao Vũ nhớn mày, bỗng nhiên cúi mình chạm lên môi Triệu Noãn Noãn. Cưng ơi, cảm ơn em quan tâm tới anh. Nói rồi nháy mắt Noãn Noãn, anh bước vào thang máy. Về sớm đấy. Triệu Noãn Noãn ức đến định xông vào thang máy gây lộn với anh ta một trận. Lớn thế này bị người ta làm trò, mà lại là còn trước mặt Tô Sán Sán. Nghĩ đến đây anh không kìm được liếc mắt sang người bên cạnh. Quả nhiên cô đang bịt mồm cười trộm. Anh nổi cáu, cười cái gì? Sán Sán biết Triệu Noãn Noãn đang xấu hổ, thè lưỡi cun cút đi theo anh. Thành phố này mới sớm ra, xe cộ đông nghẹt. Hôm nay là cuối tuần mà các tuyến đường xe chạy nối đuôi nhau thành hàng dài. Từ nhà Triệu Noãn Noãn đến nhà Sán Sán đi có mấy tuyến đường như thế, đủ biết xe chạy với tốc độ thế nào. Tô Sán Sán ngồi trong xe nhớ màn kịch vừa rồi, cảm thấy có chút gì gượng gạo. Lúc này bên tai cô và lấy tiếng phát thanh viên thông báo tình hình trên đường. Nào là đường Kiến Quốc tắc, tuyến Nam Lộ ở trung tâm thành phố xảy ra sự giao thông. Để khi phát thanh viên đề cập tình hình trên đường Củng Thọ, Sán Sán đột nhiên liên tưởng chuyện gì đấy. Đường Củng Thọ à? Chờ nghĩ đoạn Cao Vũ hỏi Noãn Noãn lúc nãy, ra ra Noãn Noãn chẳng có vẻ gì là đội lốt nam. Chẳng nhẽ anh Noãn Noãn, anh với Cao Vũ rốt cuộc ai trai ai gái? Chỉ Noãn Noãn phanh gấp xe, chút nữa húc vào đuôi phía trước. Mặt anh xanh lét, em hỏi vậy làm gì chứ? Như vậy trong bụng Sán Sán đoán được Triệu Noãn Noãn nữ trong lốt nam. Sán Sán thủ nhầm, anh Noãn Noãn không ngờ anh rốt cuộc anh giống em phải yếu. Tôi Sán Sán bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày em lau máy hút mùi trong phòng bếp một lần, nếu để dính một giọt dầu nào đừng nghĩ đến việc ăn cơm. Tôi Sán Sán trưng hửng, hóa ra chẳng ai là phải yếu mà là chính cô à. Từ hôm đến nhà mẹ lấy chân giò hun khói về, quả thực Triệu Noãn Noãn không chút nương tình. Bà Sán Sán lau sạch máy khua mùi bếp. Tô Sán Sán đáng thương, cầm rẽ lau một lượt từ trong ra ngoài, vừa lau vừa rủa Triệu Noãn Noãn. Triệu Noãn Noãn, em nguyên rủa anh suốt đời, làm kẻ đàn bà trong lốt đàn ông. Đúng lúc chuông điện thoại reo vang, cô khó chịu nhấc điện thoại. Alo, Sán Sán. Giọng cao vút từ điện thoại cất lên, Sán Sán lặng người. Gì? Có bé này vẫn còn gọi là gì nữa ư? Không gọi bằng mẹ đi à? Sán Sán cất lời mà lòng bàng hoàng. À mẹ. Ai ngờ được mẹ Triệu Noãn Noãn bỗng dưng gọi điện tới, khiến cô không kịp trở tay. Ngoan quá, hai đứa sống với nhau thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net